Các bạn thân mến, mất đi đứa con duy nhất yêu quý của mình mà biết người vô tình hại chết là ai, nhưng không thể làm gì. Nỗi đau cứ vì thế mà âm ỉ trong Vi. Cô sẽ sống những ngày tháng tiếp theo như thế nào khi mà động lực duy nhất là cô con gái bé bỏng này đã không còn nữa? Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Chọn Sai Người của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau em dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Su. Tiện nói khéo với con bé việc mình sẽ về quê. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Su khẽ cau lại. Em biết con bé không đành lòng, nhưng nó rất hiểu chuyện liền bảo với em. Cô Vi nhanh đi, rồi trở về nhà với Su nhé. Su đợi cô Vi đấy. Su ngoan lắm. Gần 8 giờ, em mang theo vali quần áo của mình, đi bộ một đoạn mới bắt được xe ôm ra bến xe Mỹ Đình chuẩn bị về quê. Ngồi trên xe ô tô, em nhìn dòng người đi lại tấp nập, trong lòng đủ mọi loại cảm xúc hỗn độn không nói thành lời. Về đến nhà ông bà ngoại đã hơn 10 giờ trưa. Em thấy bà mà không kìm nổi cảm xúc, chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy bà khóc nức nở như một đứa trẻ mới lớn. Bà ơi, bà, con... Em không nói cả được câu tròn vành rõ tiếng. Bà vỗ vỗ lên lưng em vài cái nhẹ nhẹ. Đừng khóc nữa. Có chuyện gì vào nhà nói cho ông bà nghe nào. Ông bà cũng già rồi, em không muốn ông bà phải vì chuyện của em mà buồn rầu nghĩ ngợi nhiều, nên cũng chỉ kể qua loa mọi chuyện. Ông nhìn em hai mắt đỏ hoe, còn bà thì bật khóc. Bà thương em, thương cả Min, đứa cháu ngoại gần 6 tuổi, nhưng chỉ được gặp mặt con bé có 2-3 lần. Những ngày sau đó, em đều ru rú ở nhà với ông bà, không đi đâu hết. Người em gầy rộc đi, hai mắt thâm quầng do không ngủ được. Nỗi nhớ con cứ giày vò em hết ngày này sang ngày khác. Nó ngấm sâu vào từng tế bào trên cơ thể. Em cũng không còn nước mắt để khóc nữa. Ông bà không hề khuyên nhủ hay oán trách em nửa điều, vì ông bà cũng từng trải qua nỗi đau mất con giống em. Ông bà biết, càng khuyên em thì em càng tự trách bản thân mình nhiều hơn, nên cứ để em bình tĩnh dần chấp nhận nỗi đau. Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành. Sang đến tuần thứ hai, em mới bắt đầu mở cửa sổ đón bình minh vào phòng. Em thức dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng rồi ra chợ mua ít hoa quả mang lên mộ thắp hương cho mẹ. Lúc về, em đi chân trần chạy dọc khắp bờ biển để mặc tóc bay tứ tung trong gió. Em định ở quê hết 2 tuần rồi mới lên Hà Nội, nhưng tối qua em đã suy nghĩ thông suốt rồi. Em cứ buồn bã tiêu cực như thế này, chắc Min ở trên thiên đường cũng không vui đâu. Em phải phấn chấn lại thôi. Như Phong đã từng nói, em không còn lựa chọn nào khác ngoài tự mình mạnh mẽ vượt qua. Em về nhà thông báo với ông bà ngoại ngày mai sẽ lên Hà Nội. Ông bà cũng không ngăn cản em, chỉ bảo em khi nào có thời gian lại về thăm ông bà. Buổi tối hôm đó, bà toàn nấu những món em thích ăn. Ăn xong, em mang bát đũa đi rửa rồi lên ngủ với bà thêm một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, em bắt xe ô tô lên Hà Nội từ sớm. Lên đến nơi mới hơn có 8 giờ. Tới nhà Phong, anh ta còn chưa đi làm. Nhìn thấy em, Phong có vẻ khá ngạc nhiên. Sao em lên sớm thế? Đã hết 2 tuần đâu. Em cố vẽ ra một nụ cười cứng ngắc trả lời Phong. Em nghĩ thông suốt rồi, em sẽ không trốn tránh sự thật mãi được. Em muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình. Vậy thì tốt, biết em nên chắc Su vui lắm đấy. Con bé cứ nhắc em suốt thôi. Vâng, nay anh đi làm muộn vậy. Anh đến công ty rồi, nhưng quên tài liệu phải về lấy. Thôi, anh đi làm đã, có gì tối về nói chuyện sau. Dứt lời, Phong vội vàng xách cặp tài liệu lái xe rời khỏi nhà. Nhìn bóng dáng chiếc xe của anh ta khuất sau cánh cổng, em mới mang hành lý của mình vào phòng, sắp xếp lại một lượt. Nhà Phong rất to, rất rộng, lại chỉ có 2 bố con, nên người giúp việc như em cũng có riêng một phòng thoải mái. Sau khi xếp gọn quần áo vào tủ, em ra ngoài dọn dẹp nhà cửa. Tầm 3 giờ chiều, Bích tay xách nách mang bao nhiêu là đồ đến nhà Phong. Cô ta tự mở cổng đi vào, nhìn thấy em hai mắt trừng lớn như hai cái đèn ô tô. Ớ, tôi tưởng cô nghỉ việc rồi. Lúc này em vẫn chưa biết bộ mặt thật xấu xa hèn hạ của Bích, nên khi nói chuyện với cô ta em vẫn rất lịch sự. Không ạ, em có việc về quê, xin anh Phong nghỉ mấy ngày thôi. Sáng nay em vừa mới lên. Thế mà tôi cứ tưởng cô nghỉ việc rồi, còn đang đi tìm giúp việc mới cho nhà anh Phong. Dừng lại một chút, quan sát biểu hiện trên khuôn mặt em, thấy em không hề có phản ứng gì lạ nên Bích tiếp lời. Vì này, Tôi không phải là người nhiều chuyện đâu, nhưng nghe nói cô đã ly hôn chồng rồi, đúng không? Em bình tĩnh đáp lại lời cô ta. Chuyện đó thì liên quan gì đến công việc của em? Cô biết tôi là vợ sắp cưới của anh Phong rồi chứ? Sang đầu tháng sau, chúng tôi sẽ đi chụp ảnh cưới. Em không hiểu sao tự nhiên Bích lại nói với em mấy chuyện này làm gì. Hay cô ta tưởng em có tình cảm với Phong nên nói bóng gió đánh động em. Tính em không thích đoán giả đoán non nên bảo thẳng. Vâng ạ, chị có gì cứ nói luôn đi. Cô hiểu vấn đề nhanh vậy là tốt, đỡ mất công tôi phải vòng vo. Tôi nói thẳng luôn nhé, tôi muốn cô nghỉ việc ở đây, tôi sẽ giới thiệu công việc khác cho cô. Em ký hợp đồng làm giúp việc cho nhà anh Phong đến hết năm nay cơ. Em không thể nghe theo lời chị phá vỡ hợp đồng, nghỉ việc giữa chừng đâu, mong chị thông cảm nhé. Nhìn mặt cô tôi thấy hiền hiền, nên mới lần trước ấy mới bênh vực cô trước mặt mẹ anh Phong. Nhưng có vẻ như tôi hiểu nhầm rồi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Bảo sao mẹ anh Phong lại đề phòng cô thế? Hay trong đầu cô đúng thật có suy nghĩ muốn mồi trái anh Phong? Chị nói hơi quá đáng rồi đấy. Tôi thấy mình chẳng quá đáng chỗ nào hết. Cô là người nhà quê lên thành phố làm việc, thấy anh Phong giàu có nên muốn mồi trài dụ dỗ để đổi đời hả? Xin lỗi, chứ cô ấy không có cửa đấy đâu nhá. Đừng tưởng một bước lên mây mà dễ, trèo cao ấy là ngã đau đấy. Bích nói xa xả vào mặt em. Mấy lần trước cô ta đến đây cùng với mẹ Phong, cứ giả nai tỏ vẻ ngoan hiền. Nhưng hôm nay một mình đối mặt nói chuyện với em, cô ta lộ rõ bản chất. Mà đã lộ bản chất thì em cũng không việc gì phải lịch sự với cô ta nữa. Tính cách của Bích giống hệt Mi, cậy mình con nhà giàu có quyền thế nên khinh thường những người nhà quê nghèo khó như em. Em cứng rắn đáp, đợi khi tôi hết hợp đồng với anh Phong, tôi tự khắc sẽ nghỉ việc. Chị đừng có kiểu sỉ nhục người khác như thế. Người nhà quê chúng tôi thì sao? Chúng tôi bỏ công sức đi làm lấy tiền lương, chứ ăn không ăn có của ai cái gì mà chị miệt thị. Hơn nữa tôi không hề có ý định cướp chồng chị. Chị là người có ăn có học đàng hoàng, nói phải biết động não suy nghĩ chứ. Bích bĩu môi cười khẩy. Cô cũng lý lẽ phết nhỉ? Tôi xem thường cô rồi, nhưng mà anh Phong là chồng sắp cưới của tôi. Đương nhiên tôi sẽ không để cô có bất cứ ý nghĩ xấu xa nào với anh ấy đâu. Muốn tranh giành đàn ông với tôi ư? Còn non và xanh lắm. Nếu cô biết điều thì mau nghỉ việc đi. Cô thèm tiền lắm đúng không? Tôi cho cô 20 triệu để cuốn gói khỏi đây nhá. Một xu một hào của chị tôi cũng không cần. Cô đừng có kiểu nhẹ không ưa mà lại ưa nặng. Đối phó với một con nhà quê hám tiền hám trai như cô ấy, tôi không thiếu gì cách đâu. Tùy chị, muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm chị nghĩ tôi là người như thế nào. Tôi chỉ quan tâm đến công việc của mình thôi. Cô đừng có vội cứng họng. Tôi cho cô 3 ngày suy nghĩ. Nếu cô vẫn nhất quyết bám chặt lấy anh Phong thì đừng trách tôi ác. Bỏ chồng rồi thì biết thân biết phận tí đi. Xã hội này không bao giờ có chỗ cho những con giáp thứ 13 mặt dày trơ trẽn đâu. Nói xong Bích lừ lừ lướt qua người em bỏ về. Sao trên đời này lại có người vô duyên thế không biết. Nhưng em không hơi đâu bực tức cô ta, chỉ hơi thắc mắc chuyện sao cô ta biết em đã ly hôn. Hay cô ta bí mật cho người điều tra em? Chắc không phải đâu, chẳng có lý do gì mà Bích phải làm như thế cả. Em lắc đầu vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối, bận rộn một hồi mới gần xong. Hơn 5 giờ bé Su đi học về, em ra tận cổng đón con bé. Vừa bước xuống xe, Su đã nở nụ cười rất tươi với em. Cô Vi, Su ngoan, vào nhà đi, hôm nay cô nấu nhiều món Su thích đấy, cháu quý cô nhất luôn. Em một tay cầm cặp sách cho Su, tay còn lại dẫn con bé vào trong nhà. Đi bên cạnh em, Su líu lo không ngừng, đủ biết tâm trạng của con bé đang rất vui vẻ. Cô giải quyết xong việc gia đình rồi ạ? Sao cơ? Bố cháu bảo cô về quê giải quyết việc gia đình, khi nào xong cô mới lên với cháu. Cô giải quyết xong việc rồi. Vậy cô đừng đi đâu nữa nhé, cháu nhớ cô lắm đấy. Đồng ý, cô không đi đâu nữa, chỉ ở nhà với Su thôi. Thấy bé Su ngập ngừng, em lại nói tiếp. Su không tin cô à? Vậy cô Vi ngoắc tay hứa với Su có được không? Nghe đến ngoắc tay, bé Su rạng rỡ hẳn lên. Dạ được, cô cháu mình ngoắc tay. Vào trong nhà, Su còn nói với em đủ điều. Cô Vi nấu ăn á là ngon nhất. Cháu ăn no muốn vỡ cả bụng rồi mà vẫn còn thèm. Chứ không giống cô Bích đâu, nấu ăn chẳng ngon tí nào. Thế mà bà nội cứ khen cô ấy nhiều ơi là nhiều. Cô Bích sang đây nấu đồ ăn cho Su à? Vâng, mấy ngày cô về quê, bà nội toàn dẫn cô ấy sang. Bà còn bắt cháu gọi cô ấy là mẹ, nhưng mà cháu không gọi. Bố cháu cũng bảo không cần phải gọi cô Bích là mẹ. Thế là bà mắng cả hai bố con cháu luôn. Em mỉm cười trước sự ngây thơ hồn nhiên của bé Su. Đúng là trẻ con, em bảo con bé lên phòng cất cặp sách, tắm rửa đợi Phong về ăn cơm. Con bé ngoan ngoãn nghe theo lời em. Buổi tối ăn uống dọn dẹp xong, em lên phòng gọi điện cho con Thương, thông báo chút tình hình cho nó đỡ lo. Sáng tao gửi bánh gai bên cô chủ nhà ấy, mày đã lấy chưa? Tao lấy rồi, đang ăn đây. Mày bảo về quê 2 tuần cơ mà, sau này đã lên. Tao nghĩ thông rồi, mày nói cũng đúng. Suy sụp thì bé Min ở trên thiên đường cũng không vui vẻ gì, nên tao quyết định bắt đầu lại cuộc sống mới. Hy vọng kiếp sau tao vẫn được làm mẹ con bé. Mày nghĩ được vậy tao cũng đỡ lo. Chứ như mấy hôm đầu Min mất, tao sợ mày gục ngã ra đấy thì khổ. Số mày đen đủi uất ức đủ đường rồi, giờ hãy sống cho bản thân mình đi. Cố gắng lên, ông trời không lấy hết của ai cái gì bao giờ đâu. Triết lý thế, còn đâu là con Thương đánh đá bạn tao nữa rồi. Em nói đùa con Thương, nó bật cười khanh khách, thì thoảng cũng phải nói vài câu triết lý cho đời nó nể chứ. Thôi tao đi tắm cái đã nhá, có gì á lát tao gọi cho. Ừ, đi tắm đi. Em tắt điện thoại, nằm xuống giường nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc thật lâu, rồi tự nhiên thiếp đi lúc nào không hay. 3 ngày sau, điện thoại của em tự nhiên lại có một số lạ gọi đến. Em chần chừ mãi mới ấn nút nghe. Alo, ai vậy à? Đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc của Bích vang lên. Tôi Bích đây, thời hạn 3 ngày tôi cho cô đã hết. Giờ cô đã có câu trả lời cho tôi chưa? Câu trả lời gì? Cô đừng giả ngây, giả ngô với tôi. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Tại sao chị lại biết số điện thoại của tôi? Chuyện này ấy, cô không cần biết. Tóm lại cô có chịu nhận tiền của tôi rồi nghỉ việc ở nhà anh Phong không? Tôi tưởng hôm nọ tôi đã nói rõ với chị rồi. Tôi sẽ không nghe theo lời đề nghị của ai ngoài anh Phong. Khi nào hợp đồng giữa tôi và anh ấy hết hạn, tôi sẽ tự khắc rời đi. Còn không, chị bảo đích thân anh Phong đuổi việc tôi cũng được. Bích không ép được em nghỉ việc ở nhà Phong, cô ta bắt đầu cay cú. Cô chê 20 triệu ít quá hả? Tôi bố thí cho cô thêm 30 triệu nữa là 50 triệu nhá. Em cười khẩy, không thèm đáp lại lời Bích. Cô ta thấy thế thì nói tiếp. Xem chừng, lời cảnh cáo của tôi đối với cô không có tác dụng nhỉ? Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao? Nếu thế thì cô đánh giá nhầm người rồi đấy. Từ trước đến nay con Bích này chưa ngán con giáp thứ 13 nào đâu. Chị bảo ai là con giáp thứ 13? Tôi bảo cô đấy, giả vờ giả vịt đáng thương đến nhà anh Phong xin làm giúp việc, nhưng thực chất luôn tìm cách để dụ dỗ mồi trái anh ấy leo lên giường. Tôi còn lạ gì mấy cái chiêu trò của loại phụ nữ thèm trai, thèm tiền như cô. Chị ăn nói cho cẩn thận vào. Tôi không cần biết anh Phong có phải là chồng sắp cưới của chị hay không, nhưng chị nghe cho rõ đây, tôi và anh ấy không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào. Chẳng lẽ chị tự ti đến nỗi phải đi ghen bóng ghen gió với một đứa giúp việc như tôi sao? Cô đừng hòng lấp liếm. Cô nói cô và anh Phong không có bất cứ quan hệ tình cảm nào á? Tôi không ngu mà tin lời cô đâu. Nghe mấy lời Bích vừa chửi em, có ai nghĩ cô ta là người phụ nữ ăn học đàng hoàng không? Mỗi lần chạm mặt cô ta, em đều tránh đi chỗ khác cho khỏi thị phi. Có điều cô ta không chịu buông tha cho em, hết lần này đến lần khác tìm cách khiêu khích chửi bới. Em là người bình thường chứ có phải thánh nhân đâu mà không biết nổi giận. Em lạnh lùng nói, chị tin hay không tôi không quan tâm, nhưng chị đừng làm phiền tôi nữa. Không phải ai cũng rảnh rỗi cả ngày như chị đâu. Được lắm, cô cứ đợi đấy. Sẽ có ngày tôi bắt cô phải quỳ dưới chân tôi, khóc lóc mà cầu xin. Em không thể chịu nổi độ điên của Bích nữa, nên dứt khoát tắt luôn máy đi. Em không ác cảm với người giàu, nhưng giàu mà vô duyên mất lịch sự như cô ta thì em chẳng muốn tiếp. Hơn hết không phải em muốn ở lì nhà Phong làm việc vì mục đích gì khác. Chẳng qua em nợ anh ta 50 triệu tiền làm tang lễ cho Min, nên em nhất định phải làm ở đây đến khi nào trả hết nợ thì thôi. Ngay từ đầu em đã nói tính em rất sòng phẳng trong chuyện tiền bạc. Thời gian sau đó, nỗi nhớ con trong lòng em đã dần nguôi ngoai. Hình như em đã học được cách chấp nhận nỗi đau. Em không buồn giàu nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ tập trung làm tốt công việc của mình. Về phía Bích cũng không hề đả động gì đến em. Em cứ tưởng cô ta đã nghĩ thông suốt hết mọi chuyện nên buông lòng phòng bị. Nhưng không, người ta thường nói trước cơn giông bão, bầu trời thường rất đẹp, quả là không sai. Sáng hôm đó, em vừa đi siêu thị về đến cổng nhà Phong, còn chưa kịp mở cổng bước vào bên trong, tự nhiên có một chiếc xe taxi phóng đến ngay bên cạnh em rồi phanh gấp. Cửa xe mở toang ra, có 3 người phụ nữ to béo ục ịch bước xuống. Nhìn thấy em, một trong 3 người họ đã lao tới túm tóc tát bồm bốp vào mặt. Vừa tát bà ta vừa chửi, con đĩ, sao mày dám cướp chồng sắp cưới của em gái tao? Em bị đánh bất ngờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt, mặt nóng ran đau rát. Bỏ tôi ra, em gái bà là ai? Tôi không biết. Thích không biết à? Tao cho mày không biết này, không biết này. Nói rồi bà ta tát thêm cho em hai cái nữa. Em thấy trong mũi mình có chất lỏng đang chảy ra, là máu đỏ đó ạ. Còn danh con, mới tí tuổi không lo làm người đàng hoàng tử tế, thích đi câu dẫn đàn ông đúng không? Hôm nay á, mày tới số với tao rồi đấy. Em vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay thô kệch của bà ta, nhưng không được. Tôi đã bảo tôi không biết em gái các người là ai cơ mà. Đừng đánh nữa, thả tôi ra, nếu không tôi báo công an bắt hết các người đấy. Mày báo đi, tao thách mày đấy. Mày ngẩng cái mặt lên để tao xem, mày đẹp đẽ đến nỗi nào mà đi cướp chồng người khác. Bố mẹ mày ở nhà không dạy nổi mày hả? Mày có tin á, tao rạch mặt mày á, nát hơn tương không? Chúng mày còn đứng được ra đấy à? Đánh bỏ mẹ cái con mất dạy này đi cho tao. Bà ta ngoái cổ hét lên với hai người phụ nữ đi cùng. Hai người kia thấy vậy cũng lao tới đấm đá em túi bụi. Em bị đá vào bụng mấy phát liền. Em gái bọn họ là ai em còn không biết, thì làm sao đi cướp chồng cô ta được. Chuyện này không cần nghĩ cũng thấy hoang đường vô lý. Cả ba người đều rất béo, sức lực đều rất khỏe. Bọn họ đánh em không thương tiếc, em không đánh lại được, chỉ biết đứng im chịu trận. Thời điểm này mọi người xung quanh đây hầu như đã đi làm hết nên không ai giúp đỡ được em. Mấy câu em nói bọn họ không để tâm, càng đánh càng hăng, đầu óc em càng quay cuồng. Khắp người đều là vết thương lớn nhỏ. Em nghe một giọng nói chua loét loẹt vang lên. Đánh thế đủ rồi, không nói chết ra đấy lại rách việc. Con này, mày khôn hồn thì tránh xa chồng sắp cưới của em gái tao ra, biết chưa? Nếu không ấy, bọn tao gặp mày ở đâu là đánh ở đó đấy. Rốt cuộc, em gái của các người là ai? Các người đến đánh ghen thay em gái, ít nhất cũng phải cho tôi biết danh tính của cô ta chứ. Mày lang chạ với nhiều thằng quá nên không nhớ hết à? Dòng cái tai lên mà nghe cho rõ đây này. Em gái tao tên Thanh, chồng sắp cưới của nó tên Duy, mày đã nhớ chưa? Tôi thực sự không biết hai người này, các người đánh ghen nhầm rồi. Nhầm là nhầm thế nào được? Mày tên Diệp, năm nay 23 tuổi đúng không? Em mở to mắt ra nhìn bà ta. Tôi tên Vi, năm nay 26 tuổi, chứ không phải tên Diệp 23 tuổi. Mày nói thật không? Em lôi chứng minh thư trong túi xách ra đưa cho bọn họ xem. Xem xong, cả ba người đều mặt ngấn tún lại. Vậy đúng là em bị đánh ghen nhầm rồi. Chuyện thật mà cứ như đùa. Bà béo nhất trong số đó cũng chính là người vừa đánh em nhiều nhất, háng giọng. Đúng là nhầm người rồi. Đánh em một trận tơi bời, xong giờ nói mỗi một câu nhầm người là xong. Em không hiểu bà ta là dạng người gì nữa. Nhưng thôi, chuyện đã như thế rồi, em có làm dùm beng lên cũng không giải quyết được vấn đề gì. Em nói mỗi câu, lần sau ấy muốn đánh ai, tìm hiểu cho kỹ vào. Bọn họ nghe em nói xong, không một lời xin lỗi tử tế, chỉ vứt vào mặt em mấy tờ tiền 500 ngàn. Coi như bọn tôi trả tiền thuốc men, còn muốn bọn tôi xin lỗi thì không có mùa xuân đấy đâu. Nhìn mặt cô gian thế, biết đâu cô cũng thuộc hàng lớp tiểu tam tiểu tứ thì sao, bỏ đi mà làm người. Dứt lời, cả ba người bọn họ cùng lên chiếc xe taxi phóng đi thẳng. Em biết chuyện đánh ghen nhầm này không hề đơn giản đâu. Làm gì có ai đi đánh ghen nhầm khi phát hiện ra còn vênh váo kênh kiệu như thế, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có. Hơn nữa đây là khu nhà ở cao cấp, không phải ai muốn vào gây chuyện cũng được. Em giật mình nhớ đến lời Bích cảnh cáo em dạo trước. Có khi nào đây là chiêu trò cô ta dùng để dằn mặt em không? Em thập thẽnh mở cổng bước vào trong nhà, cả người đau nhức, máu mũi chảy ra không ngừng, quần áo rách te tua trông vô cùng thảm hại, đồ ăn mới mua ở siêu thị cũng bị dập hỏng hết, đang yên đang lành tự nhiên lại bị dính đạn. Em lấy bông thấm máu mũi rồi đi tắm thay bộ quần áo mới, mấy vết thương trên người bị nước thấm vào vừa đau vừa xót. Tắm xong ra bên ngoài em thấy điện thoại rung chuông, có tin nhắn mới gửi đến. Mở hộp thư ra xem, đúng hệt như dự đoán là Bích nhắn tin tới. Món quà tôi tặng, cô có thích không? Đấy mới chỉ là quà ra mắt thôi. Nếu cô còn không biết thân biết phận, tôi sẽ mạnh tay hơn. Tại sao chị phải làm thế? Tại sao á? Tại tôi cảnh cáo rồi mà cô không nghe. Tôi có hàng trăm, hàng nghìn cách khiến cô không ngóc đầu lên nổi. Em chưa kịp nhắn lại, Bích đã nhắn tiếp một tin khác. Tôi với cô không cùng đẳng cấp. Nói thẳng ra đối với tôi, cô chỉ là nhỏ bé như một con kiến. Một khi mà tôi thích ý, tôi có thể bóp nát cô bất cứ lúc nào. Tôi đã nói tôi và anh Phong không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào rồi. Tôi là người làm công ăn lương bình thường. Chị tự mình suy diễn lung tung, xong thuê người đến đánh tôi. Chị không thấy mình nực cười à? Cô đừng có giả mồm. Loại bị chồng bỏ như cô, dù có leo lên giường anh Phong, anh ấy cũng không thèm hít. Cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi, tôi không để cô yên đâu. Em nghĩ thầm trong đầu, Bích là con nhà giàu, lại có nhan sắc trình độ học vấn, cớ sao cô ta phải đi ghen tuông mù quáng như thế? Chẳng lẽ cô ta không biết trên đời này, thứ duy nhất không thể ép buộc đó là tình yêu. Em đọc tin nhắn cuối cùng của cô ta xong, cũng không muốn trả lời lại. Đến tối, bé Du và Phong về nhà. Thấy mặt em sưng húp, hai người họ không khỏi thắc mắc, nhất là bé Du, con bé lân la đến hỏi em cản kẽ. Cô Vi ơi, mặt cô sao thế? À không có gì đâu, sáng nay cô không để ý, bị đập đầu vào cạnh cửa thôi. Chắc cô đau lắm nhỉ? Cô không sao, Su đừng lo. Mai chủ nhật bố cho cháu đi chơi, cô Vi đi cùng cháu nhé. Em gật đầu đồng ý với Su. Ăn cơm tối xong, đợi con bé lên tầng học bài, Phong mới đưa cho em một tiếp thuốc giảm đau tiêu sưng. Em bôi thử cái này xem, hôm nọ thằng Thái cho anh mà anh không dùng tới. Không cần đâu anh, em cũng hơi đỡ rồi. Có thật em bị đập đầu vào cánh cửa không? Anh nhìn mấy vết thương cũng không giống lắm. Đôi mắt tinh tường của Phong nhìn xoáy sâu vào người em, hiển nhiên là người có số má trên thương trường. Em muốn nói dối anh ta cũng khó. Em không muốn Phong biết chuyện giữa em và Bích, cảm giác anh ta không được thoải mái nên đã né tránh sang chuyện khác. Mai anh định đưa bé Su đi chơi đâu vậy? Phong biết em không muốn trả lời câu hỏi của anh ta, cũng không cố gượng ép. Con bé đòi đi Teen World ở Nguyễn Chí Thanh rồi chưa đi ăn pizza. Không khí giữa em và Phong tự nhiên trở nên gượng gạo, mà em cũng không biết tả thế nào mới đúng. Dạo này em cứ thấy Phong lạ lạ. Lúc trước buổi tối Phong rất ít khi ăn cơm ở nhà, đa phần đều đi tiếp khách bên ngoài. Nhưng thời gian gần đây, hầu như ngày nào anh ta cũng về nhà ăn cơm tối với em và bé Su. Sau trận đánh ghen nhầm hôm nay, em cũng đã quyết định sau khi làm hết hợp đồng sẽ nghỉ việc ở nhà Phong. Em không muốn dây dưa nhiều với Bích, không phải vì em sợ cô ta mà em không muốn mình gặp thêm rắc rối. 50 triệu nợ Phong, lo cho lang lễ con gái, em cũng đã trả được 10 triệu, giờ còn nợ anh ta có 40 triệu nữa thôi. Vì này, nếu có chuyện gì khó khăn, không giải quyết được thì cứ nói với anh sẽ tìm cách giúp đỡ. À vâng, em cảm ơn anh. Nói xong em xin phép Phong chạy thẳng lên phòng, không hề để ý đằng sau lưng mình đang có một ánh mắt dõi theo. Sáng hôm sau, em dậy nấu bữa sáng cho bé Su và Phong như mọi ngày. Ăn xong nghỉ ngơi nói chuyện rông dài một lúc đến hơn 9 giờ, Phong mới chở bọn em đi chơi. Dòng chơi cả một buổi sáng, em với Su đã bắt đầu thấy kiệt sức. Hai cô cháu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Phong thì trái ngược hoàn toàn. Với bọn em, anh ta mặc cái áo sơ mi màu xanh nhạt phẳng lì, cả người toát ra vẻ sạch sẽ còn thoang thoảng mùi thơm. Do lúc nãy em và Su chơi đùa hết mình, nhưng Phong chỉ đứng yên một chỗ nhìn bọn em. Su cười tươi rồi bảo em, lần sau cô Vi lại đi chơi cùng bố con cháu nhé, cháu vui lắm. Su cứ chăm ngoan học giỏi là cô sẽ đi chơi cùng. Bé Su reo lên, cô hứa nhá. Ừ, cô hứa. Phong mỉm cười đưa cho em và bé Su mỗi người một chai nước lọc. Uống nước xong, anh ta lại chở bọn em đi ăn pizza và vài món ngon khác. Ăn uống no nê thỏa thích rồi mới về nhà. Hơn 3 giờ chiều mẹ Phong lại sang chơi. Bà ấy đi một mình, chứ không dẫn theo Bích như mọi khi. Em lịch sự chào hỏi, nhưng bà ấy vẫn không thèm đáp lại lời, chỉ hất cằm hừ một tiếng lạnh lùng, rồi lướt qua em như không khí, đi thẳng vào trong nhà tìm Phong. Lần này không biết bà ấy giận chuyện gì, mà vừa mới đến đã xưng anh tôi với Phong. Trưa này tôi hẹn bố mẹ với cái Bích đi ăn để bàn chuyện hôn lễ. Tại sao anh không tới? Anh coi lời nói của tôi như nước đổ đầu vịt đúng không? Con đã bảo hôm nay con bận đưa Su đi chơi rồi cơ mà. Anh đừng lấy con Su ra làm cái cớ. Bố anh ở nhà đang giận lắm đấy. Anh liệu mà về nói chuyện với ông ấy? Phong bất lực. Con xin bố mẹ, công việc của con đã bận lắm rồi. Chuyện tình cảm bố mẹ cứ để con tự quyết định đi. Có phải anh lại giống bố anh, bị con giúp việc quê mùa kia làm mờ mắt không? Tôi biết ngay mà. Ngay từ lần đầu gặp nó, tôi đã thấy chướng mắt rồi. Mẹ đừng có sỉ nhục người khác như thế có được không? Tôi đã nói như thế rồi mà anh vẫn không chịu đuổi nó đúng không? Anh ngu vừa thôi. Anh vì một đứa con gái bị xé quần áo, đánh ghen tập thể giữa đường mà cãi lại tôi à? Thế Phong ngờ vực nhìn mẹ mình. Mẹ Phong lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, ấn ấn lướt một hồi đưa đến trước mặt Phong. Anh nhìn đi, mở to mắt ra, nhìn kỹ cho xem đây là cái gì. Anh còn bênh cô ta nữa không? Cướp chồng em gái người ta để người ta tìm đến tận nơi đánh. đẹp mặt chưa? Cái này tôi vừa lấy từ camera bên nhà hàng xóm đấy. Anh không tin sang đấy mà hỏi. Hỏi xong thì tỉnh táo lại. Tôi không thể để cháu nội tôi sống với loại người nhân cách méo mó như cô ta đâu. Mỗi lần mẹ Phong đến, hai mẹ con anh ta đều xảy ra cãi vã. Nhưng Phong chẳng để ý đến cái clip đánh ghen kia lắm. Anh ta kiên định bảo mẹ, mẹ thích Bích thì mẹ đi mà cưới cô ta, còn con yêu ai con sẽ lấy người đó. Mẹ Phong nghe xong tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu. Con Bích có gì không tốt mà anh chê? Con không chê cô ta. Vậy tại sao anh không đồng ý lấy nó? Nhà nó với nhà mình môn đăng hộ đối. Nó là yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đi mòn giày khắp cái thế gian này chẳng kiếm được đứa con gái nào yêu anh như con Bích đâu. Chưa kể nó xinh xắn, học thức cao, lại là gái tân. Ngoài xã hội biết bao nhiêu thằng xin quỳ dưới chân, nhưng nó bỏ qua hết. Nó chấp nhận lấy người đàn ông đã có một đời vợ, còn thêm đứa con gái 7 tuổi là vì lý gì? Không phải vì quá mức yêu anh sao? Mẹ đừng nói nữa, để con yên được không? Con đau đầu lắm. Nói mãi không chịu nghe, mẹ anh ta bất lực bật khóc. Một mình anh đau đầu chắc, bố anh không ép được anh nên dồn sức ép lên hết người tôi. Tôi sắp phát điên vì hai bố con các người rồi. Phong thấy mẹ rơi nước mắt, anh ta không cố tình cãi lại bà ấy nữa. Giọng điệu cũng hạ xuống hơn lúc nãy rất nhiều. Tạm thời mẹ cứ về trước đi, để con nói chuyện với bố. Mẹ Phong đưa tay lau vội hai hàng nước mắt vừa chảy xuống má, cầm chiếc túi xanh quay người ra về. Em đang ngoài vườn tưới nước cho mấy khóm hoa tường vi, thấy mẹ Phong về rồi mới dám bén mảng vào phòng khách. Phong mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế hút thuốc lá. Vừa nhìn bóng dáng em thập thò ngoài cửa, anh ta mới gọi em vào hỏi. Em nghe thấy hết rồi à? Em xin lỗi, em không cố tình nghe trộm cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con anh. Nhưng hai người nói to quá nên... Không sao đâu, anh mới là người phải xin lỗi em. Lần nào mẹ anh đến, bà ấy cũng có mấy lời lẽ khó nghe với em. Em cứ nghĩ mãi không ra lý do vì sao mẹ Phong lại ghét người nhà quê bọn em như thế. Nhân tiện Phong đang ngồi đây, em ngập ngừng hỏi. Tại sao bác gái lại có ác cảm với người nhà quê thế hả anh? À, Phong dập điếu thuốc lá đang hút dở, thở dài một hơi rồi trả lời em. Là chuyện quá khứ thôi. Mấy chục năm trước, nhà anh có thuê một người giúp việc ở quê mới lên. Sau đó bố anh giấu mẹ cặp kè với cô ta ngay trong chính ngôi nhà tự tay mẹ anh thiết kế. Đến lúc mẹ anh phát hiện ra, bà ấy như nổi điên, đánh cô ta một trận rồi đuổi về quê. Từ đấy mẹ anh ghét người ở quê lên phố làm giúp việc lắm. Vì chuyện đó mà mẹ Phong ghét lây cả những người nhà quê như bọn em thì quá đáng thật, kiểu như vơ đũa cả nắm. Người nào cặp kè với chồng bà ấy, ghét một mình cô ta là đủ rồi, cớ sao ghét cả một vùng. Em nghĩ ngợi mãi mà chẳng ra. Phong không hề nhắc đến đoạn video đánh ghen nhầm của em. Không biết do anh ta không thèm để tâm hay ngại không muốn hỏi. Ngày cuối tuần cứ thế trôi qua thật mau. Sang đầu tuần mời em ra ngân hàng gửi về quê cho ông bà ít tiền. Ông bà đều già cả rồi, em không muốn ông bà quá vất vả. Làm xong thủ tục gửi tiền, tự nhiên lại thèm uống trà đào nên ghé vào quán cà phê bên đường Nguyễn Chí Thanh. Nhìn view quán có vẻ khá sang trọng đẳng cấp, em gọi một cốc trà đào kèm theo đĩa bánh ngọt. Tìm một cái bàn khuất ngồi xuống đó. Lâu lắm rồi em mới tự thưởng cho bản thân mình một khoảng không gian riêng. Em vừa ăn bánh ngọt vừa uống trà đào, nhìn ra bên ngoài ngắm khung cảnh trời Hà Nội. Ăn được nửa miếng bánh ngọt, ánh mắt vô tình đảo sang chiếc bàn phía bên phải cách chỗ em ngồi khá xa. Có hai người phụ nữ ăn mặc sành điệu, trang điểm kỹ càng đang ngồi uống nước nói chuyện thân mật với nhau. Hai khuôn mặt quen thuộc đó, em nhìn qua cái là nhận ra ngay. Một người từng cướp chồng em, phá vỡ hạnh phúc gia đình em, gián tiếp hại chết con gái em. Dù mi có hóa thành tro thì em cũng không nhận nhầm. Người phụ nữ còn lại không ai khác chính là Bích. Nhìn cách nói chuyện, chắc hẳn mối quan hệ giữa My và Bích rất thân thiết với nhau. Vậy là em hiểu vì sao Bích lại biết chuyện em ly hôn rồi. Từ mồm My mà ra chứ đâu. Hôm nay trời đẹp, em không muốn gây chuyện với hai con người đáng ghét đó, nên lặng lẽ thanh toán rồi rời khỏi quán cà phê. Em đi bộ trên vỉa hè một đoạn đường dài, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, không để ý va phải cô lao công. Cháu xin lỗi cô, cháu không để ý. Cô lao công ngẩng đầu lên nhìn em, người quen gặp nhau. Cô ấy chính là cô giúp việc nhà Trọng, người đã nói rõ cho em biết chân tướng sự thật về cái chết của con gái em. Sao cô lại làm lao công ở đây? Sau cái ngày cô đến nhà bà Hường gây rối đánh nhau, bà ấy đoán ra tôi là người nói cho cô biết mọi chuyện nên đã đuổi việc tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành phải đi làm lao công kiếm sống qua ngày. Nghe cô ấy nói, em lại càng thấy áy náy trong lòng. Cũng vì em mà cô ấy bị bà Hường đuổi việc. Cháu xin lỗi cô nhiều. Cũng tại cháu mà cô phải đi làm lao công. Thôi, tôi cũng chẳng trách cô đâu. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nói cho cô biết sự thật, tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Chứ cứ cất giấu mãi trong lòng tôi áy náy lắm. Thôi tôi đi làm việc đây, cô về đi. Cô giúp việc cũ nhà Trọng không trách em, nhưng em vẫn thấy người nặng nề lắm. Em biếu cô ấy ít tiền rồi mới rời đi. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Phong hỏi em với Su, hai cô cháu có thích đi Phú Quốc không nào? Em xem trên mạng thấy Phú Quốc rất đẹp, nhưng lúc trước làm gì có tiền để mà đi. Em còn chưa được đi máy bay bao giờ cơ. Ngồi bên cạnh em, bé Su nhanh nhào trả lời bố. Có ạ, con thích đi chơi lắm. Thế còn cô Vi, đã đi Phú Quốc lần nào chưa? Em chưa ạ, lần này cô Vi đi cùng Su cho vui nhé. Sợ em từ chối, nên Su không đợi em trả lời, đã ngả người vào lòng em mà mè nheo. Cô Vi, đồng ý đi với Su được không? Su hứa không nghịch ngợm làm cô mệt đâu. Phòng cũng nói thêm vào, anh mải đi công tác, không chơi với bé Su được nhiều. Nếu có thể em đi cùng con bé, trông nó giúp anh luôn. Hai bố con chia nhau mỗi người một câu, làm em không nỡ từ chối. Cuối cùng đã gật đầu đồng ý. Vậy hai cô cháu chuẩn bị đi, chiều mai đi Phú Quốc với bố nhé. Bố vào đó công tác 2 ngày, hai cô cháu cứ chơi thoải mái, để lát nữa bố xin cô giáo Su cho. Su nghe bố nói cười tít hết cả mắt. Về phần em được đi Phú Quốc cũng mừng lắm. Em sinh ra và lớn lên ở vùng biển, cảnh biển em cũng không lạ lẫm gì, nhưng vẫn muốn một lần đặt chân tới Phú Quốc, hòn đảo ngọc lớn nhất cả nước. Em muốn kiểm chứng một điều, nước biển nơi đây có đúng là màu xanh ngọc như lời đồn hay không. 2 giờ chiều hôm sau, Phong lái xe chở em và Su ra sân bay. Anh ta đi công tác mỗi một mình chứ không dẫn theo trợ lý. Thủ tục lên máy bay như nào, Phong đều làm hết cho em. Từ Hà Nội vào Phú Quốc mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. 3 người bọn em xuống sân bay, có xe chờ sẵn đón về khách sạn. Khách sạn Phong thuê là khách sạn 5 sao, view nhìn thẳng ra biển. Vừa mở cửa phòng bước vào, tí nữa em đã bị ngất xỉu vì choáng ngợp với không gian và độ sang trọng xa xỉ ở nơi đây. Tất cả mọi thứ đều đẹp như mơ. Bây giờ vẫn còn sớm, em tranh thủ chụp cho bé Su vài bức ảnh. Su, đứng vào kia cô chụp ảnh cho. Bé Su ngoan ngoãn nghe theo lời em, miệng còn không ngừng líu lo. Cô Vi chụp cho cháu đẹp vào nhé, để khi nào mẹ cháu về cháu còn khoe với mẹ. Su cứ yên tâm, cô Vi chụp ảnh hơi bị đẹp luôn đấy. Em dám chắc tiền thuê phòng nghỉ tại đây 1-2 ngày, cũng ăn đứt cả tháng lương của em rồi, khéo khi còn hơn ấy chứ. Phong đúng là người chịu chi, chịu chơi. Khí chất nhà giàu toát ra từ trong tế bào máu của anh ta, không lẫn đi đâu được. Phong thuê cho em với Su một phòng, mình anh ta một phòng. Em sắp xếp quần áo rồi bỏ vào trong tủ cho hai cô cháu xong xuôi, đã hơn 6 giờ. Phong sang gõ cửa, dẫn em với bé Su đi ăn tối. Hai cô cháu thích ăn gì? Bé Su thích thú nói, con thích ăn cua siêu to khổng lồ, giống đợt trước bố mua cho con ý. Còn cô Vi thích ăn gì nào? Em ăn gì cũng được. Em là dân biển chính hiệu nên không lo bị dị ứng hải sản đâu. Uầy, nhà cô Vi ở gần biển hả? Đúng vậy, nên cô bơi cực giỏi nhé. Mai Su có đi tắm biển với cô không? Có ạ. Ok, để mai cô Vi dẫn Su đi tắm biển nhé. Bây giờ Su thay quần áo nhanh đi, còn đi ăn tối với bố Phong nhé. Vâng. Em vừa dứt lời, bé Su vội vàng lấy một cái váy khác màu hồng chạy tót vào nhà tắm thay. Chẳng bao lâu Su đã bước ra ngoài với dáng vẻ xinh xắn đáng yêu vô cùng. Em chải tóc hộ con bé rồi cả 3 người mới dẫn nhau đi ăn tối. Khách sạn này là khách sạn 5 sao, có khu nhà ăn riêng nên bọn em cũng không phải đi đâu xa. Đồ ăn ở đây toàn những món ăn cao cấp đắt đỏ, có những món mà một đứa con gái sinh ra và lớn lên ở ngay vùng biển như em cũng chưa từng được ăn một lần. Cuộc sống của người lắm tiền quả nhiên rất đáng hưởng thụ. Phong nói ngày mai anh ta sẽ gặp đối tác bàn chuyện công việc, chắc phải sang chiều mới về. Em với bé Su có thể đi bãi sao, ngắm sao biển và một số nơi đẹp đẽ khác. Phòng đã sắp xếp xe và người đưa bọn em đi rồi. Quay trở lại bữa tối, sau khi ăn uống xong, Phòng dẫn em và bé Su đi khu vui chơi giải trí Vinpearl. Ở đây có cả thủy cung và đủ mọi trò chơi. Bé Su chơi vui lắm, nụ cười trên môi con bé không ngừng nở rộ. Chơi đến 9 giờ tối, khu vui chơi đóng cửa, bọn em lại quay về khách sạn. Đợi Su ngủ rồi, em một mình mở cửa phòng đi ra bãi biển. Gió biển thổi tóc em bay phơi phới. Em đi chân trần trên nền cát trắng, một thói quen khó bỏ. Nước biển ở đây cũng đúng thật có màu xanh ngọc, lại còn rất mát. Đứng trước biển, em không cần phải gồng mình che giấu bất cứ điều gì, cứ thoải mái sống thật với bản thân. Em nhớ con gái, nhớ nụ cười, nhớ mái tóc đen láy của con bé. Đã gần 4 tháng sau ngày con bé mất, cuộc sống của em gần như quay trở về quỹ đạo ban đầu. Nỗi đau mất con thì vẫn còn, nhưng em đã phấn chấn hơn rất nhiều. Em đi tới phiến đá ngay gần đó, ngồi xuống để mẹ thiên nhiên xoa dịu nỗi đau trong lòng em. Đầu óc em cứ trôi dạt theo những suy nghĩ mông lung, vô bờ, không hề để ý Phong xuất hiện từ lúc nào. Mãi tới khi anh ta cất lời, em mới giật mình ngó nghiêng. Dù ngủ rồi hả em? À vâng, con bé chơi mệt quá nên ngủ rồi. Thế còn em, sao không nghỉ ngơi lại ra đây ngồi? Phong cúi đầu hỏi em ngại ngùng trả lời. Tại em muốn ngắm biển đêm. À, em ngồi dịch vào một bên cho Phong ngồi cạnh. Dáng vẻ cao lớn của anh ta trong đêm tối cũng không giảm bớt đi phần nào kiêu ngạo. Thấy cả hai có phần hơi ngượng ngạo, em chủ động đổi sang đề tài khác. Biển ở đây đẹp anh nhỉ, nước vừa trong mát, sóng cũng không to lắm. Có vẻ như em rất thích biển. Em sinh ra và lớn lên ở vùng biển. Đối với em biển rất thiêng liêng và cao cả. Hồi còn đi học, mỗi lần buồn em đều sẽ ra biển chơi. Nhưng từ khi lên Hà Nội làm rồi lấy chồng, em chẳng hay về quê nữa. Còn anh có thích biển không? So với biển, anh thích em hơn. Trái tim trong lồng ngực em bỗng đập nhanh lạ thường. Phong đang tỏ tình với em sao? Không phải chứ, chuyện này quá ngốc bất ngờ rồi. Dạ, anh thích em. Phong nhắc lại một lần nữa, chỉ 3 chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ làm lòng em cuộn sóng. Hôm qua mẹ anh đưa cho anh xem clip em bị đánh ghen. Thực ra clip đấy hàng xóm đã gửi cho anh tối hôm trước rồi, và anh cũng biết em bị đánh ghen nhầm. Hóa ra Phong đã biết hết mọi chuyện. Chẳng trách thái độ của anh ta đối với em mấy hôm nay lạ thế. Nhưng em đã một lần chọn sai người, kết cục đau khổ ê chề hơn 5 năm. Thú thực đến bây giờ, chuyện tình cảm cá nhân em chưa từng nghĩ tới. Mặc dù đối với Phong em có chút xíu cảm kích, nhưng đó tuyệt đối vẫn chưa phải là tình yêu. Chưa kể anh ta sắp cưới vợ rồi, lời tỏ tình này em không thể nhận, cũng không có gan nhận. Anh Phong, em là phụ nữ đã có một đời chồng, anh cũng đã có một đời vợ. Anh thích em là sự thật, nhưng nếu em chưa thể tiếp nhận tình cảm của anh cũng không sao. Anh không ép buộc em, anh đợi em được không? Xin lỗi anh. Em dùng hết can đảm của mình nói câu này trước mặt Phong. Em là một người đàn bà đã cũ, đã qua một đời chồng. Tuy Phong cũng đã qua một đời vợ, nhưng anh ta vô cùng giỏi giang xuất chúng. Chuyện tình cảm giữa em và Phong sẽ không có kết quả tốt đẹp. Em là người biết rõ điều đó hơn ai hết. Hợp đồng làm giúp việc cho nhà Phong chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc. Lúc đó, em sẽ xin nghỉ việc. Cuộc sống của em và Phong như hai đường thẳng song song, không thể cắt nhau. Vậy em cần gì phải tự làm khổ mình, khổ người? Em về phòng trước đây. Về đến phòng cả đêm hôm đó em cũng không ngủ được. Chẳng biết mấy giờ Phong mới về khách sạn, nhưng sáng hôm sau, anh ta đi gặp đối tác từ sớm không cả kịp ăn sáng. Em gọi bé Su dậy làm vệ sinh cá nhân, hai cô cháu đi ăn đủ món ngon. Ăn xong, nhân viên phục vụ dẫn em với Su ra cổng khách sạn, ở đó đã có xe chờ sẵn. Phong còn thuê cả hướng dẫn viên du lịch đi cùng bọn em. Ở Phú Quốc chơi xả láng 2 ngày, sang ngày thứ 3, Phong, em và bé Su lên máy bay về Hà Nội. Đây là chuyến du lịch dài ngày nhất của em từ trước đến nay. Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ quay trở lại Phú Quốc lần thứ 2, thứ 3. Tuy chuyện Phong nói thích em là ngoài ý muốn, nhưng chuyến đi này cũng để lại cho em khá nhiều kỷ niệm. Về Hà Nội, em tiếp tục làm giúp việc cho nhà Phong. Thời gian sau đó mọi việc diễn ra rất bình thường. Sau lần nói thích em, quan hệ giữa em và Phong không còn vô tư như trước, nhưng cũng không đến nỗi căng thẳng hay ngượng ngùng lắm. Vì đơn giản, cả em và anh ta đều là những người trưởng thành hết rồi. Cuộc sống này đâu phải chỉ có mỗi tình yêu, còn công việc và rất nhiều thứ bao quanh mình nữa. Hôm đó là ngày thứ 7, Phong bị cảm nghỉ ở nhà không đi làm. Chẳng biết Bích nghe được tin từ đâu mà cô ta mang cháo gà từ tận nhà cô ta sang. Trước mặt Phong, Bích giả tạo uốn éo, giọng nói điệu chảy nước. Sao anh lại để mình bị cảm thế? Anh có biết em lo lắng cho anh lắm không? Cô đến đây làm gì? Em mang cháo gà đến cho anh, tự tay em nấu đấy. Vẫn còn nóng hôi hổi đây này. Anh ăn đi rồi em lấy thuốc cho anh uống nhé. Tôi không phải trẻ con. Sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy? hay anh không thích điểm gì ở em, anh cứ nói đi để em sửa, em không dỗi bỡ gì anh đâu. Mặc kệ Bích nói rất chân thành, mặt Phong vẫn lạnh như tiền. Thật không? Bích gật đầu lia lịa. Thật chứ anh, chỉ cần anh chịu nói anh không thích em ở điểm nào, em nhất định sẽ sửa đến cùng. Tôi không thích cả con người cô sửa được không? Ừ kìa anh Phong, anh nói gì vậy? Em không hiểu. Cô nhất định ép tôi phải nói thẳng ra sao? Tôi không thích cô, càng không thích mang hôn nhân của mình ra để trao đổi lợi ích. Bố mẹ tôi thích môn đăng hậu đối, chứ tôi thì không. Cô mang cháu về đi, lần sau đừng đến đây tìm tôi nữa, tôi bận lắm. Anh đừng phũ phàng với em như thế. Tuy bây giờ anh chưa yêu em, nhưng đến lúc chúng mình cưới nhau rồi, anh yêu em sau cũng được mà. Em đã đặt thiệp cưới với lịch hẹn chụp ảnh hết rồi đấy. Cô đừng cố tình hiểu sai lời tôi nói. Tôi thích người khác rồi, lý do này đã đủ thuyết phục cô chưa? Bích nghe Phong bảo thích người khác thì sửng sốt lắm. Mắt cô ta trợn ngược hết cả lên. Anh thích ai? Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô. Mẹ anh bảo anh thích cô giúp việc nhà anh, có đúng không? Anh không nói gì tức là đúng rồi. Em bảo này, anh tỉnh ngộ đi, đừng để cô ta lừa. Cô ta không hiền lành tử tế như vẻ bề ngoài đâu. Cô ta đã có một đời chồng, còn bị chồng bỏ vì tội lăng nhăng. Vợ mới của chồng cô ta là em họ em, chính tay em nghe con bé nói. Tiếp theo đó câu trả lời của Phong mới gọi là chất phát ngất. Cô nói đủ rồi đấy, đủ rồi thì biến về đi. Cô ấy có một đời chồng, chứ 2, 3, 5, 7 đời chồng á, thì tôi vẫn thích. Phong nói thẳng thừng không có một chút nể nang, khiến mặt Bích xám xịt hết cả vào. Cô ta vùng vằng xách túi xách bỏ về. Em ra đóng cổng, Bích nhìn thấy em, lớp mặt nạ ngoan hiền tử tế khi vừa nói chuyện với Phong đã biến mất hoàn toàn. Cô dùng cách gì để quyến rũ anh Phong? Cô leo lên giường anh ấy ngủ mấy lần rồi? Này, chị ăn nói cho cẩn thận vào. Cô có hiểu tiếng người không vậy? Tôi hỏi cô lên giường với anh Phong mấy lần rồi, trả lời đi. Cho dù anh Phong không đồng ý lấy tôi, thì cô cũng đừng hòng có được anh ấy. Còn Bích này, nếu không ăn được, sẽ dùng sức để đạp đổ. Em quay người bước vào trong nhà, không thèm tiếp chuyện với Bích. Tối hôm đó em vừa lên giường chuẩn bị đi ngủ, thì con Thương gọi điện đến. Tao đây, đầu dây bên kia, Thương hớn hở khoe với em. Mày nghe tin gì chưa? Thằng Trọng với con My á, ly hôn rồi đấy. Em với Trọng cắt đứt liên lạc lâu lắm rồi, nay nghe con Thương nói vậy thì cũng có chút tò mò. Sao mày biết? Mày quên con My là bạn thân bà Phượng, chủ nhà hàng chỗ tao làm việc sao? Hôm nay nó đến quán ăn trưa, tao đi qua vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nó với bà Phượng đấy. Thế nó không nhận ra mày à? Không, nhận ra làm sao được, tao có vào phục vụ phòng đấy đâu. Mỗi lần nó đến đây á, tao toàn tránh mặt đi chỗ khác. Không á, nhìn mặt nó ứa gan, tao lại trò vài quả đấm. Rồi sau hai đứa nó ly hôn. Thằng Trọng làm ăn không tử tế, để mất 3 cái hợp đồng lớn, làm thất thoát gần chục tỷ của công ty, cộng thêm mấy lô hàng nhập khẩu lậu đang bị công an vào cuộc điều tra. Chức phó giám đốc của nó đi tong rồi, không khéo đợt này còn bị khởi tố hình sự. Đáng đời cái loại đàn ông bội bạc có mới nới cũ. Còn con My, ôi giời, con đấy thì khỏi phải nói. Nó sợ liên lụy nhá, nên ly hôn với thằng Trọng vội. Nghe đâu còn cặp kè với thằng nào kém nó 2 tuổi ở cùng công ty. Đúng là ông ăn trả bà ăn nem, vừa lòng tao lắm. Thôi mày chấp làm gì, giờ tao với hai đứa nó có liên quan đến nhau đâu. Nhưng mà tao ấy thì vẫn không thể quên những gì mà hai đứa nó đã làm với mày. Cái lũ mất dạy không có tình người. Tao dặn trước, nếu nó vác mặt đến tìm mày ấy, không được mùi lòng thương hại đâu đấy. Hạng người như thằng Trọng á, không xứng đáng có được tình thương. Thôi tao biết rồi, tao tắt máy đây nhá. Em nằm xuống giường nghĩ ngợi lung tung một hồi, rồi chìm vào giấc ngủ. Nói thật khi biết Trọng và My ly hôn, em cũng không bất ngờ lắm, vì em đã cho hai người họ vào danh sách đen của đời em rồi, không cần quan tâm. Sáng hôm sau bé Xu được nghỉ học, Phong nhờ em đưa con bé đi trung tâm thương mại mua thêm mấy bộ quần áo. Em vui vẻ đồng ý. Ăn sáng xong, hai cô cháu bắt taxi ra Vincom. Em dẫn bé Xu đi một vòng quanh khu đồ trẻ em. Cuối cùng sau gần một tiếng, bé Xu cũng chọn được 4-5 bộ đồ khá xinh. Em mua cho con bé thêm một cốc kem. Đợi Xu ăn xong đã gần 10 giờ sáng, lúc đó hai cô cháu mới dẫn nhau về. Vừa ra đến cổng trung tâm thương mại, còn chưa cả kịp lên xe taxi. Vi! Em nghe tiếng gọi đằng sau lưng mình, quay đầu thấy Trọng đứng cách đó không xa. Anh ta mặc cái áo sơ mi kẻ nhăn nhúm, hai mắt thâm quầng, đầu tóc cũng không gọn gàng như mọi khi, tổng thể toàn thân trông khá lôi thôi. Xu nắm tay em hỏi nhỏ, cô Vi ơi, ai đấy? Bạn cô Xu ạ. Bé Xu nhìn về phía Trọng cúi đầu chào lễ phép. Cháu chào chú. Trọng gật đầu, nhưng ánh mắt anh ta vẫn đặt lên người em. Mình nói chuyện được chút không? Tôi không có gì để nói với anh cả đâu. Em đừng dửng dưng lạnh nhạt thế, dù gì cũng từng là vợ chồng với nhau. Mới tối qua con thường nói chuyện với em về Trọng, không ngờ sáng nay em gặp anh ta luôn rồi. Tình nghĩa vợ chồng của tôi với anh đã chấm dứt từ lâu rồi. Giờ đường ai nấy đi, mệnh ai nấy sống. Nếu anh còn chút tự trọng cuối cùng thì đừng làm phiền đến cuộc đời của tôi. Em đang nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi. Tôi không cần anh hỏi thăm. Trọng hất cằm về phía bé Xu. Con bé kia là con của thằng Phong đúng không? Em bám nó được lâu phết nhỉ? Chưa chia tay à? Nghe Trọng nói em tức run người. Hiển nhiên Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Con người anh ta thật hết thuốc chữa rồi. Anh im đi. Ấy kìa, em đừng nóng. Giờ em chọn ra kia nói chuyện với anh, hay để anh đứng đây nói chuyện luôn cho mọi người cùng nghe? Bao nhiêu lâu không gặp, Trọng vẫn đáng ghét như thế. Nhưng em đang đứng ở chỗ đông người qua lại, không muốn gặp rắc rối nên bảo bé Su. Su, vào kia ngồi đợi cô Vi nói chuyện với chú này một lúc rồi cô dẫn Su về nha. Bé Su ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ. Đợi bé Su đi khỏi, Trọng mới tiến lại gần em. Anh ta đưa tay đặt lên vai em, nhưng bị em hất xuống. Anh muốn nói gì thì nói mau lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Tính cách em thay đổi không ít nhỉ? Trước cứ tưởng thằng Phong cặp kè với em nhiều nhất 37-21 ngày là nó đá em không chừa phát nào. Ai ngờ đến giờ nó vẫn bám chặt váy em. Cơ mà em đừng mừng vội. Anh nhắc nhở em này, thằng Phong thấy em mới mẻ hơn mấy con bồ cũ của nó, nó chơi chưa chán mới giữ em lại. Chứ đợi nó cưới em thì còn khướt. Phụ nữ hết đát như em không có cửa bước chân vào nhà nó đâu. Nói xong Trọng cười đều. Quay lại với anh thì được. Đến đây em không thể đứng im nghe mồm Trọng thốt ra thêm bất cứ lời nói nào nữa. Máu nóng của em dồn từ chân lên đến tận não. Em giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái thật đau. Má Trọng lập tức đỏ ửng, còn in cả năm ngón tay. Thế cô vợ xinh đẹp, giỏi giang, học thức cao của anh đâu? Em đừng nhắc đến cô ta. Đồ phụ nữ lẳng lơ, vô trách nhiệm. Anh nhìn lại bản thân anh rồi hãy nói. Anh biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa. Anh nghĩ tôi là cái rẻ rách, để anh thích thì dùng, không thích thì vứt đi sao? Đồ khốn này, thần kinh anh có bình thường không? Tôi ế đến giả cũng không bao giờ quay lại với loại người như anh. Tôi khinh. Dù sao em cũng làm vợ anh hơn 5 năm, em theo anh còn có danh phận đàng hoàng, chứ theo thằng Phong em mãi mãi chỉ là cái chỗ xả cho nó thôi. Trọng đúng là một tên đàn ông tồi tệ cặn bã. Anh ta quên đã từng đối xử với mẹ con em như thế nào rồi sao? Lúc mới ly hôn, em cầu xin van này anh ta cho em được gặp con gái một lần. Anh ta nhất quyết không chịu, để mẹ con em phải xa cách nhau. Cuối cùng, con em ra đi trong cô đơn hiu quạnh. Thế mà bây giờ còn mặt mũi tới tìm em, mặt Trọng so với mặt bê tông, khéo khi còn dày hơn. Em và Trọng từng là vợ chồng, bản thân em cũng không muốn nói mấy lời vô tình vô nghĩa. Nhưng em cũng là con người bình thường, sức chịu đựng của em có giới hạn. Anh biến đi, tránh xa tôi ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Dứt lời, em vẫy tay gọi bé Su ra bên ngoài. Hai cô cháu lên taxi để về nhà. Mặc kệ Trọng chạy bộ đuổi theo. Trên đường về, bé Su hỏi em, cô Vi ơi, chú vừa nãy là người xấu đúng không? Sao cháu lại nói thế? Tại cháu thấy chú ấy cứ quát cô. Lần sau gặp lại cháu sẽ báo công an bắt chú ấy đi. Cô đừng sợ, Su sẽ bảo vệ cô. Su nói rất vô tư hồn nhiên, cộng thêm cái biểu cảm ăn khớp làm em buồn cười không nhịn nổi. Nhiều lúc con bé cứ y như bà cụ non, dễ thương lắm. Bảo sao càng ngày em càng quý nó nhiều hơn. Chớp mắt vài cái thêm một tuần nữa trôi qua. Kể từ sau lần gặp Trọng ở cổng trung tâm thương mại, em cứ tưởng anh ta biết khó mà rút lui. Nhưng em sai rồi, với loại người như Trọng, tốt nhất không nên mong chờ gì ở nhân cách của anh ta. Khoảng 8 giờ sáng, em mang túi rác đi đổ. Vừa mở cổng bước ra ngoài được mấy bước, Trọng ở bên kia đường đã chạy tổng tộc sang nắm chặt tay em. Vì, em đây rồi. Em giằng tay khỏi người Trọng, mặt không chút biểu cảm nói. Sao anh lại đến đây? Tôi đã bảo anh đừng làm phiền tôi nữa cơ mà. Em nghe anh nói đã. Anh xin em, hãy cho anh thêm một cơ hội. Lần này anh sẽ thật lòng yêu thương, không đối xử tệ bạc với em nữa. Anh thề đấy. Anh đừng thề thốt gì hết nhé. Lời thề lời hứa của anh ấy chỉ khiến tôi kinh tởm hơn thôi. Anh mau về đi. Nếu em không cho anh cơ hội quay lại với em, anh không đi đâu hết. Tùy anh, tôi sẽ gọi bảo vệ. Trọng không nhịn nổi giở giọng côn đồ với em. Thằng này đã xuống nước thế rồi mà cô còn không biết điều à? Cô có tin tôi đi tìm thằng Phong, phanh phui hết mọi chuyện bẩn thỉu trong quá khứ của cô không? Rốt cuộc, Anh muốn gì mới chịu để tôi yên? Tôi muốn 200 triệu, nếu cô đưa tiền cho tôi sẽ đi. Cái tên Trọng này cứ như âm hồn bất tán, bám chặt lấy em. Người ta ly hôn ít nhất cũng để lại cho đối phương chút tôn trọng cuối cùng. Riêng Trọng em chỉ thấy căm hận và chán ghét. Anh điên à? Tôi làm gì có tiền mà đưa cho anh? Trọng cười sằng sặc như kẻ tâm thần vừa mới trốn chạy. Cô đang lừa ai đấy? Cặp kè với thằng Phong gần một năm nay mà bảo không có tiền. Cô nghĩ tôi ngủ lắm hả? 200 triệu đối với thằng Phong chỉ giống như muối bỏ biển thôi. Việc gì cô phải tiếc thay cho nó? Tôi không cặp kè với anh Phong, tôi chỉ là giúp việc cho nhà anh ấy thôi. Cô im đi, giờ tôi hỏi cô lần cuối, cô có chịu đưa tiền cho tôi không? Tôi không có tiền. Trọng túm cổ áo định lao vào đánh em. Cũng may có một giọng nói quen thuộc vang lên, làm anh ta giật mình buông em ra. Cậu muốn làm gì? Bà là ai? Đừng có mà lo chuyện bao đồng. Mẹ Phong tiến lên vài bước, đứng ngay trước mặt Trọng lạnh giọng nói. Đây là nhà con trai tôi không cần biết hai người có quan hệ gì, nhưng muốn gây chuyện làm loạn nhau ấy thì dẫn đi chỗ khác. Em chưa kịp mở lời xin lỗi mẹ Phong, Trọng đã nhầng nhầng nháo nháo. Tôi là chồng cũ của cô ta, tôi đến tìm cô ta có chuyện, nói xong tôi sẽ đi. Quay qua em, Trọng thì thầm, tôi cho cô hạn 3 ngày, nếu cô không gom đủ cho tôi 200 triệu, tôi sẽ tới tìm thằng Phong, để xem lúc ấy cô còn sống yên ổn được như này không. Tôi vẫn dùng số điện thoại cũ, chắc cô còn nhớ nhỉ? Anh biến đi, dù tôi có tiền cũng không đưa cho anh đâu. Cô cứ từ từ suy nghĩ, 200 triệu đổi lấy cuộc sống bình yên cũng đáng lắm. Tôi về đây, thế nhá, khi nào có tiền nhớ gọi điện cho tôi. Nói xong Trọng xoay lưng rời đi. Em không ngờ anh ta lại đi đến bước đường này, thật quá đáng. Mẹ Phong nhìn theo bóng lưng Trọng bĩu môi khinh bỉ. Đúng là cái đồ vô văn hóa. Còn cô, vào nhà đi, tôi đang có chuyện muốn nói với cô đây. Em theo mẹ Phong vào trong nhà. Bác uống gì để cháu lấy? Bà ấy ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt đỏ, đặt túi xách lên bàn. Không cần đâu, tôi nói nhanh thôi. Tuần trước thằng Phong bị ốm, tôi bảo con Mick nấu cháo gà mang sang cho nó. Tại sao cô lại để nó đứng ngoài đường chờ suốt nửa tiếng đồng hồ? Cháu không hề để Bích chờ ngoài đường, cô ấy vừa ấn chuông là cháu ra mở cửa luôn. Chẳng lẽ con Bích nó lại bịa chuyện đổ oan cho cô? Cô phải biết thân biết phận, chứ đừng tưởng mình là bà chủ của cái nhà này nhá. Em biết chắc chắn Bích đã nói gì đó với mẹ Phong để bà ấy đến tìm em trách móc, nhưng giờ em có giải thích thế nào mẹ Phong cũng không tin. Cuối cùng em đành phải cúi đầu xin lỗi bà ấy cho xong chuyện. Cháu xin lỗi bác, bận sau cháu sẽ chú ý hơn. Thôi bỏ đi, nói chuyện với người ít học như cô tôi cũng không trông mong gì hơn. Mẹ Phong mở túi sách, lấy ra một cái phong bì vứt xuống trước mặt em. Trong đây có 10.000 đô, cô cầm lấy rồi xin nghỉ việc đi. Lấy cương vị của một người làm mẹ, tôi yêu cầu cô tránh xa con trai tôi ra. Bác ơi, bác hiểu nhầm rồi, giữa cháu và anh Phong thực sự không có mối quan hệ bất chính nào. Hôm nọ, chính mồm thằng Phong thừa nhận với con Bích là nó thích cô. Cô còn chối cãi gì? Em ngồi im nghe mẹ Phong nói từng câu từng chữ. Thằng Phong không cùng đẳng cấp với cô, tuy nó từng ly hôn vợ lại có con riêng, nhưng với trình độ xuất sắc và điều kiện của nó, chắc chắn sẽ lấy người tương xứng. Hay lấy gái tân cũng không hề quá đáng. Nhà tôi trước nay xem trọng chuyện môn đăng hậu đối hơn tình yêu. Kể cả thằng Phong không ưa con Bích, thì ở cái thành phố này cũng không ít đứa con gái nhà giàu khác muốn lấy nó làm chồng. Mấy lần trước tôi có lỡ nói nặng lời với cô thì tôi xin lỗi. Hôm nay tôi đến đây gặp cô với một thái độ hết sức hòa nhã và lịch sự. Cô hiểu ý tôi chứ? Vâng ạ. Nghĩa là cô đồng ý cầm tiền của tôi rồi xin nghỉ việc đúng không? Em trả lời mẹ Phong. Dạ không, ý cháu không phải thế. Cháu ký hợp đồng giúp việc cho nhà anh Phong 1 năm, giờ cũng chỉ còn hơn 4 tháng nữa là hết hạn hợp đồng. Lúc đấy cháu sẽ xin nghỉ việc, chứ bây giờ cháu không dám nhận tiền của bác đâu. Tôi làm sao biết được lời cô nói có thật hay không? Nhỡ cô lươn lẹo, hơn 4 tháng sau lại không chịu rời đi thì sao? Hình như mẹ Phong vẫn không yên tâm về em, nên bà ấy nói thêm. Xã hội bây giờ trắng đen lẫn lộn, đồng ý 4 tháng sau cô nghỉ việc. Nhưng ai biết được, trong 4 tháng đó có xảy ra chuyện gì không? Dạ, chẳng may cô mang thai con của thằng Phong, rồi dựa vào đó ép thằng Phong lấy cô, thì sao? Tôi biết lời tôi nói hơi khó nghe, nhưng hoàn toàn có khả năng xảy ra. Bác không tin lời cháu nói, có thể lấy điện thoại ghi âm. Nếu 4 tháng sau cháu có thai với anh Phong, cháu sẽ rời khỏi thành phố này, không bao giờ xuất hiện trước mắt anh Phong và gia đình bác nữa. Được rồi, coi như tôi tin cô lần này, Số tiền 10.000 cô giữ lấy đi, tôi cho cô đấy. Tháng sau cô nghỉ lấy vốn mà làm ăn. Em đẩy chiếc phong bì về phía mẹ Phong, nhất quyết không nhận một đồng nào của bà ấy. Cháu không nhận đâu, bác cầm về đi. Những gì hôm nay cháu hứa với bác, nhất định cháu sẽ làm được. Buổi tối Phong đi làm về khá muộn, ăn cơm xong đợi bé Du lên phòng học bài rồi, anh ta mới hỏi em. Hôm nay chồng cũ của em lại đến đây à? Nhà Phong lắp camera đầy cổng, anh ta biết chuyện Trọng đến tìm em cũng là điều hiển nhiên. Em có muốn giấu cũng không được, đành trả lời thành thật. Vâng, sáng nay anh ta có đến tìm em. Anh ta đến để làm gì? Em nói dối Phong, cũng không có gì quan trọng, mấy chuyện vặt vãnh trong quá khứ thôi. Vì này, em còn nhớ lời anh nói được trước không? Nếu có gì khó khăn không giải quyết được thì nói với anh sẽ giúp. Em khẽ gật đầu, Phong nói thêm. Nếu lời tỏ tình của anh làm em thấy khó xử thì anh xin rút lại. Em từng vấp ngã, từng thất bại trong cuộc hôn nhân trước đó. Anh biết cả anh và em đều có những suy nghĩ riêng, không thể chia sẻ cùng ai. Nhưng em đừng áy náy hay khó xử với anh không sao đâu. Nhiều lúc em thấy tính cách của Phong rất khác người thường. Ngay cả lúc anh ta an ủi động viên em cũng thế. Phong hơn em 10 tuổi, em có thể gọi đây là tình yêu của những người trưởng thành không nhỉ? Nói em không có bất cứ tình cảm gì với Phong là nói dối. Lúc em khó khăn nhất, anh ta nhận vào làm việc với mức lương vô cùng hậu hĩnh. Lúc em suy sụp nhất, cũng chính anh ta giúp em bước ra khỏi bóng tối mịt mù. Nhưng để nói em yêu Phong thì cũng chưa phải. Những lời mẹ Phong nói sáng nay vẫn còn in rất sâu trong tâm trí em. Em trốn tránh ánh mắt sâu thẳm của Phong bằng cách kiếm cớ lên phòng. 3 ngày sau em không biết vì sao Trọng có số điện thoại của em. Anh ta gọi liên hồi phải đến cả chục cuộc. Em thấy phiền quá mới ấn nút nghe. Anh gọi gì gọi lắm thế? Cô chuẩn bị đủ tiền cho tôi chưa? Hết thời hạn 3 ngày rồi. Tôi đã bảo tôi không có tiền. Cô muốn tôi đến tận nhà tìm thằng Phong không? Em không hề sợ Trọng đến bêu xấu em trước mặt Phong. Nhưng Trọng bây giờ chẳng còn gì để mất. Anh ta rất liều. Em sợ chó cùn rất dậu sẽ gây phiền phức cho Phong, nên hạ giọng mình xuống một chút. Anh vừa phải thôi, chúng ta ly hôn rồi, anh đừng ám tôi nữa, tôi xin anh đấy. Không xin xỏ gì hết, giờ tôi chỉ cần tiền thôi. Em thở dài nói, tôi chỉ có 20 triệu, anh lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Đây là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng, tôi nể tình vợ chồng cũ nên mới đưa tiền cho anh, chứ không phải là tôi sợ anh đâu. Trọng nổi khùng quát em trong điện thoại, 20 triệu của cô không bỏ để tôi xỉa răng. Từ giờ đến tối nếu không gom đủ 200 triệu, tôi sẽ cho cô biết thế nào là thê thảm. Anh đừng có mà hòng dọa tôi. Còn cái thằng cờ hó Phong, nó cướp mất 3 cái hợp đồng lớn của tôi, đẩy tôi vào đường cùng. Tôi sẽ liều chết với nó một phen. Cô cứ bảo nó chờ tôi đấy. Em tắt máy chặn luôn số Trọng. Tuy là chồng cũ của em, nhưng tình nghĩa giữa em với anh ta đã chấm dứt lâu rồi. Từ cái ngày mà con em mất vì sự vô trách nhiệm của anh ta và My ấy. Buổi tối em nhắn tin kể mọi chuyện cho con Thương nghe. Nghe xong nó hùng hổ nhắn lại, thằng khốn nạn, mày không đưa tiền cho nó là đúng đấy, một xu một hào cũng đừng cho. Nhưng giờ nó biết chỗ tao ở rồi, nếu nó đến tìm anh Phong gây rối thì sao? Kệ mẹ nó không làm gì được anh Phong đâu. Tao sợ nó chó cùn rất dậu, rồi nó rơi vào đường cùng, còn gì để mất nữa đâu. Vậy mày bảo anh Phong cẩn thận chút là được, nó trong tối mình ngoài sáng, đề phòng tí vẫn hơn. Cũng chỉ còn mỗi cách đấy thôi. Mà này, mày khai thật cho tao biết nhá, mày với anh Phong có gì rồi đúng không? Có gì, con Hâm, nói lăng nhá lăng nhăng. Ơ kìa, sao tự nhiên lại cáu? Tao nói chúng tim đen nên mày chột dạ đúng không? Này, thế ai tỏ tình trước thế? Nói đi, tao giữ bí mật cho. Thôi, tao xin mày, tình ái gì ở đây? Mày nghĩ tao đủ tuổi yêu anh Phong à? Đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Tình yêu mà đúng nghĩa sẽ không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo. Mày khổ nhiều rồi. Nếu anh Phong mở lời nói yêu mày thì mày thử lòng tiếp nhận tình cảm của anh ấy xem sao. Chẳng lẽ mày cứ sống như vậy cả đời? Tao không biết, chuyện tình cảm tao chưa nghĩ tới. Nhắn tin với con Thương đến gần nửa đêm em mới đi ngủ. Sau một cuộc thất bại hôn nhân kèm thêm nỗi đau mất con, em không mong kiếp này sẽ gặp được một người mà vì mình trèo đèo lội suối, vượt qua đồi núi chập trùng bồng bềnh mây trắng. Em chỉ mong gặp được một người bình thường, đủ kiên nhẫn, cùng em đi trên đoạn đường thẳng. Bão tố mưa xa, cả hai cùng chịu, sống một đời thật bình yên. Tháng 6, một vài con đường nhỏ của thành phố Hà Nội chìm đắm trong những bông hoa bằng lăng tím, đại diện cho sự thủy chung và lãng mạn. Em dắt tay bé Su đi bộ trên vỉa hè, con bé nắm chặt tay em không ngừng líu lo. cháu đố cô Vi biết cháu thích màu gì. Để cô đoán nhé, có phải Su thích màu hồng không? Không, cô đoán mới đúng có một nửa thôi. Cháu thích màu hồng nhưng mà cũng thích cả màu tím nữa đấy. Hai cô cháu vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Đến chỗ vắng người, Trọng từ đâu xuất hiện. Anh ta nhếch môi nở một nụ cười đều giả. Lại gặp nhau rồi. Em định lướt qua Trọng như hai người xa lạ, nhưng anh ta giơ tay ngăn em lại. Tôi đã cho cô cơ hội sống bình yên mà không biết điều, thì nay ấy, đừng có trách tôi. Lúc còn là vợ chồng, mỗi khi anh ta cất giọng điệu hung hãn này là em biết rằng sắp chuẩn bị bị đánh. Và giờ nỗi ám ảnh đó vẫn còn in sâu trong tâm trí. Em kéo bé Su ra sau lưng mình. Anh muốn gì? Muốn gì tí nữa cô sẽ biết. Anh đừng làm liều, tôi hét lên đấy. Mắt Trọng trợn ngược lên như con ngáo ụp. Cô giỏi thì hét đi, hét to lên. Bé Su thấy Trọng quát vào mặt em, con bé giật nảy mình nhưng vẫn tiến lên vài bước rồi nói: chú không được bắt nạt cô Vi. Cháu về khoe bố cháu sẽ đánh chú bầm dập cả người. Còn danh con, im ngay mồm lại, không tập cắt lưỡi bây giờ. Em vội vã ôm bé Su vào lòng. Anh đừng dọa con bé, có gì cứ tìm tôi đây. Cô vì muốn lấy lòng thằng Phong mà chăm sóc con gái nó tử tế quá nhỉ. Tại sao sau khi ly hôn cô được sống đàng hoàng tử tế, còn tôi thì thảm hại thế này. Tôi không cam tâm, không cam tâm. Cô nghe rõ chưa? Là anh ép tôi ly hôn, giờ anh còn oán trách ai? Tránh ra cho bọn tôi đi. Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô dễ dàng thế sao? Cô đừng ngu thế chứ. Dứt lời từ phía sau, có ba người đàn ông đeo khẩu trang vải lao lên, tách em và bé Su ra. Bé Su còn chưa bị khóc đã bị một miếng rẻ màu trắng bịt chặt lấy mồm. Con bé vùng vẫy nhưng không có tác dụng, người cứ thế lịm đi. Bên này tình trạng của em cũng không khá hơn là bao. Hai tay em bị hai người đàn ông giữ chặt. Trọng nhanh chóng bịt mồm em bằng miếng rẻ khác. Em đã cố giơ chân đạp lên người anh ta, nhưng sức của một mình em so với ba người đàn ông chỉ như phủi bụi thôi. Miệng em đắng ngắt, mọi thứ trước mắt cứ mờ dần đi, rồi không biết gì nữa, chỉ văng vẳng nghe bên tai câu nói của Trọng: mau lên, nó ngất rồi, đưa đi đi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Chọn Sai Người của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.